Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Chúng ta cùng điểm lại nước quyền của Mao Sơn Bí Thuật của tác giả Trương Ngọc Khanh. Quyền 1, Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Quyền 2, Lan Đình Tập Tự. Quyền 3, Tương Môn Hồ Tử. Quyền 4, Truyền Thuyết Bất Tử. Quyền 5, Kiến Văn Bê Tông. Và bây giờ chúng ta cùng đến với quyển 6, Thái Bình Tả Vân. Và quyển 6 sẽ có nội dung gì? Cuối thời nhà Thanh, phong trào Thái Bình Thiên Quốc sôi sục kéo dài 14 năm, tung hoành 18 tỉnh, càn quét hơn phân nửa đất nước Trung Hoa. Thủ lĩnh quân khởi nghĩa Vân Đan, Đỗ Văn Tú tuyển bộ đi theo Thái Bình Thiên Quốc. Năm 1864, cách mạng thất bại. Theo truyền thuyết, có rất nhiều của cải trong thánh kho của thiên vương Hồng Tú Toàn bị rơi đến bảo tàng bí mật của Đỗ Văn Tú, trở thành bí mật không lời giải. Hơn 100 năm sau, con trai của Trương Quốc Trung là Trương Nghị Thành bị giúp bạn học chữa bệnh lạ, một lòng truy tìm manh mối, giữa chừng phát hiện bản thân có sự gắn kết vô cùng kỳ diệu về kho tàng bí mật trăm năm trước. Vì trị bệnh cứu người, cậu bé cùng cha là Trương Quốc Trung, bác hai Lưu Lão Đầu và cả đặc vụ Tần Qua lần lượt bước lên con đường tìm kiếm bảo vật. Điều gì hấp dẫn đang chờ đón chúng ta ở phần 6 này? Hãy cùng đón nghe vào cuối tháng 8 này nha. Và xin gửi lời cảm ơn đến dịch giả Hoa Ẩn, hay còn có tên gọi khác là Jessica Lee. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Xin cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi kênh của MC Nguyễn Thành. Quyển 6, Thái Bình Tả Vân. Tác giả Trương Ngọc Khanh. Người dịch Hoa Ẩn. Chương 1, Tình Địch. Ba, cả ngày nay ba làm gì vậy? Bao giờ về nhà? Trương Nghị Thành gọi điện cho Trương Quốc Trung suốt một ngày, mà đến khi trời tối mới kết nối được. Hôm nay ba có việc. Trong điện thoại, Trương Quốc Trung có vẻ rất mệt mỏi. Khoảng dăm ba hôm, cùng lắm một tuần nữa bà sẽ về. Thực ra lần này, tuy có thánh địa siêu độ do thiên nhiên hình thành như biển thạch, nhưng việc siêu độ cho Tô Thiết Lực cũng không dễ như trong tưởng tượng. Theo tính toán của Trương Quốc Trung và Lưu Lao Đầu, muốn hoàn toàn siêu độ Tô Thiết Lực để hồn phách hắn có thể đầu thai, giúp Eo Sơn nhanh chóng khỏi bệnh, ít nhất phải mất từ 4 đến 7 ngày. Với điều kiện thời tiết thuận lợi, nếu giữa chừng có mưa gió bão bùng, chỉ hoãn việc tụng kinh, chỉ e thời gian sẽ kéo dài. Ba, con sắp thi đại học rồi, ba mau về đi. Được rồi, ba sẽ cố gắng hết sức. Con ở nhà học hành cho tốt, nếu có vướng mắc cứ tìm Mông Mông giúp con bổ túc. Nghe con trai giục mình về bởi kỳ thi đại học, Trương Quốc Trung còn rất vui mừng, thầm nghĩ con trai đã trưởng thành, hiểu chuyện hơn rồi. Cuối cùng cũng nhận ra nỗi lòng cha mẹ. Nào ngờ Trương Nghị Thành chính vì sợ thi trượt đại học, một nhân cơ hội lập công tích lớn phát hiện vạn sát kiếp, mới giục anh ta mau về nhà tranh công lĩnh thưởng. Nếu chờ thi xong biết điểm, không ăn đòn đã tạ ơn trời đất, đâu còn mặt dày khoe khoang thành tích. Bồng bồng á, Trương Nghị Thành thở dài. Thôi quên đi, con tự mình học. Tự học? Còn có thể tự học sao? Trương Quốc Trung tỏ ý không tin. Thế nào, gặp nhau rồi hả? Hay sợ ảnh hưởng việc học tập của người ta? Hài, chuyện đám thanh niên bọn con bà không hiểu được đâu. Trương Nghị Thành có vẻ sốt ruột. Được rồi, con cúp máy đây. Bà mau về đi nhá. Sao vậy, cãi nhau hả? Alo. Trương Quốc Trung chưa kịp hỏi tiếp, điện thoại đã truyền đến tiếng tút tút. Cái thằng nhóc này dám dập điện thoại của ba nó, nghĩ mình đủ lông đủ cánh rồi hả? Thực lòng Trương Quốc Trung cũng rất thắc mắc. Nửa năm nay không thấy Trương Nghị Thành nhắc đến ba chữ Liễu Mông Mông. Lúc đầu nghĩ Có thể thằng bé không muốn ảnh hưởng việc học tập của con bé, nhưng nghe ngữ khí vừa nói, có vẻ hai đứa đã xảy ra mâu thuẫn. Sau khi gác máy, Trương Nghị Thành thở dài một hơi. Liệu Mộng Mộng là một cô gái thông minh chăm chỉ, thái độ đối với việc học tập khác xa Trương Nghị Thành. Kể từ khi lên trung học, hiếm khi chủ động liên lạc Trương Nghị Thành, mà lần đều do hắn thấy nhớ mà tự mình đi tìm người ta, gặp mặt nói dăm ba câu, đề tài không thoát khỏi việc học tập. Tiếng nói chung của hai người ngày càng ít, lâu dần Trương Nghị Thành cũng cảm thấy ái ngại. Từ khi lên cấp 3 liền không còn chủ động đi tìm Liễu Mông Mông nữa. Thầm nghĩ cô ấy thích học như vậy, mình không nên làm phiền người ta. Hy vọng ngày nào đó Mông Mông có thể nhận ra tấm lòng của mình, chủ động nối lại liên lạc. Kết quả chờ đến tận kỳ thi đại học, Liễu Mông Mông vẫn chẳng có động tĩnh gì. Bản thân Trương Nghị Thành không phải hạng người ngang ngược vô lý. Nếu Liễu Mông Mông thật sự chuyên tâm học tập còn đỡ, rốt cuộc chẳng ai muốn đối tượng của mình học hành kém cỏi. Vấn đề ở chỗ, tuy Liễu Mông Mông ít qua lại với Trương Nghị Thành, nhưng lại nhiệt tình kết giao với Khương Tuấn. Giả dụ Khương Tuấn là một tên đuôi què mẻ sứt thì cũng thôi đi, được ở chỗ tên này vừa học giỏi lại đẹp trai, hình như nhà con rất giàu, là người tình trong mộng của không ít nữ sinh, khiến Trương Nghị Thành dù phóng khoáng tới đâu cũng khó tránh khỏi đôi phần ghen tị. Cũng vì chuyện này, Trương Nghị Thành đã tìm Liễu Mông Mông hỏi qua một lần, nhưng kết quả không quá lạc quan. Liễu Mông Mông không thừa nhận mình thích Khương Tuấn, tóm lại chỉ là trao đổi học tập. Sau đó còn mắng Trương Nghị Thành một trận, nói hắn bụng dạ hẹp hòi. Vì vậy, Trương Nghị Thành quyết định không chủ động tìm Liễu Mông Mông nữa. Thậm chí cách đây không lâu, còn gạt Trương Quốc Trung mua di động mới, cũng không cho cô bạn số điện thoại. Vẫn nói thời gian có thể xóa nhòa tất cả. Xa cách hơn nửa năm, Trương Nghị Thành phát hiện ngày tháng tự do tự tại thật là sảng khoái. Vốn tưởng đã sớm quên đi Liễu Mông Mông, ai dè người cha bà bối lại cố tình đề cập. Tâm trạng đang vui vẻ giờ trở nên nhức nhối. Đúng là đợi lúc than thở, máy nhắn tin bên hông bỗng vang lên tiếng bíp bíp. Liễu tiểu thư có việc gấp, xin mau chóng trả lời. Mặc dù người nhắn là Liễu Mông Mông, nhưng số điện thoại kèm theo không phải của nhà họ Liễu. Lời người dịch, mọi người thông cảm, chuyện được viết cách đây khá lâu, hồi đó còn chưa có điện thoại thông minh như bây giờ, vẫn còn dùng máy nhắn tin thông qua tổng đài. Chết tiệt, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền. Chẳng trách hai ngày nay bị mặt cứ giật giật. Trương Nghị Thành chán nản cầm điện thoại, định bấm số nhưng lại chần chừ. Rốt cuộc còn nên trả lời hay không? Lần trước hai người chia tay trong tâm trạng không mấy vui vẻ, nay tự dưng nhận được tin nhắn, nếu mình vội vàng đáp trả, chẳng phải quá mất mặt sao? Nhưng tin nhắn nói cô ấy có việc gấp, học sinh thì có việc gấp gì chứ? Bị đám lưu manh quấy rầy, lừa bịp hay tống tiền? Không thể nào. Cha Mộng Mộng là phó sở cảnh sát, có tên côn đồ nào ăn no rừng mỡ dám chọc vào con gái cưng của sếp đây? Chẳng lẽ do kỳ thi đại học đến gần, muốn nhờ ông chú Trương Quốc Nghĩa của mình đi cửa sau? Càng không thể nào. Từ ngày đầu lên cấp 3, Liễu Mông Mông vẫn luôn nằm trong top 10 toàn khối. Với thành tích học tập như vậy, đừng nói đại học Thiên Tân, đại học Nam Khai, cho dù đại học Bắc Kinh hay Thanh Hoa cũng đỗ hạng cao, còn phải cúi đầu nhờ vào bạn trai cũ sao? Chú thích: đại học Thiên Tân, Nam Khai, Bắc Kinh, Thanh Hoa nằm trong top 10 đại học hàng đầu Trung Quốc, nổi tiếng thế giới. Cầm điện thoại do dự nửa ngày, Trương Nghị Thành dứt khoát gọi mẹ là Lý Nhị Nha vào phòng. Mẹ, giúp con trả lời điện thoại. Giúp con trả lời điện thoại? Lý Nhị Nha lộ vẻ nghi hoặc. Ngày thường con trai bảo bối gọi điện thoại đều vào phòng khóa trái cửa, giống như đang hoạt động tình báo, sợ mình nghe được nội dung cuộc gọi. Vậy mà lần này chủ động nhờ mình trả lời điện thoại. Con không tự mình gọi được hả? Ai, thì mẹ cứ giúp con lần này đi. Trương Kiệt Thành không nói nhiều, nhét điện thoại vào tay Lý Nhị Nha, sau đó bấm một dãy số. Nếu là Mông Mông, mẹ cứ nói con không có nhà, không mang theo máy nhắn tin, hỏi cô ấy có chuyện gì. Mông Mông. Vừa nghe Lý Nhị Nhạ lại càng thắc mắc, rốt cuộc con với con bé xảy ra chuyện gì? Mẹ đừng bận tâm. Trương Nghệ Thành múa tay ra hiệu, cứ hỏi xem cô ấy có chuyện gì, nhất định phải hỏi cho kỹ. Alo, Mông Mông hả? Ừ, là gì đây? Nghệ Thành ra ngoài rồi. Có gì cứ nói, khi nào nó về dì nhắn lại cho. Ừ, dì cũng không biết nó đi đâu. Ừ, còn cứ nói đi, đừng khách khí. Ừ, được rồi, chào con nhé. Dứt lời, Liên Địa Nhà liền buông ống nghe. Có chuyện gì vậy mẹ? Trương Nghị Thành vội hỏi. Con bé bảo khi nào con về thì gọi lại cho nó, cứ quay số này là được. Lý Nhị Nhà nói, không phải con nhờ mẹ hỏi rõ rồi sao? Mẹ à, ai? Trương Nghị Thành khẩn trương. Con bé nói, mẹ cùng đâu còn cách nào. Còn thấy đó, mẹ hỏi hai lần, con bé vẫn không chịu nói, chỉ bảo có việc gấp, khi nào con trở về nhanh chóng gọi lại. Thôi rồi, để con tính, mẹ xuống nhà xem tivi đi. Trương Nghị Thành dường như mất hết kiên nhẫn. Ờ, cái thằng nhóc này lại dở thói trẻ con ra hả? Liên Nhị Nhà xoay người, trừng mắt nhìn Trương Nghị Thành. Biết rồi, là con sai. Được chưa? Mẹ xuống nhà đi. Trương Nghị Thành không muốn tranh luận cùng Lý Nhị Nhà, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Nhấp nhổm ngồi cả tiếng đồng hồ, Trương Nghị Thành mới cầm điện thoại. Thật ra hắn cũng muốn trả lời ngay, nhưng nếu đã nói mình ra ngoài chơi, đương nhiên không thể cách giam 3 phút đã gọi lại chứ. Alo. Trong điện thoại, Trương Nghị Thành cố gắng giữ bình tĩnh. Chuyện gì gấp thế? Nghị Thành, cậu có thể giúp mình không? Trong điện thoại, giọng Liêu Mông Mông không được tự nhiên cho lắm, ngôn từ có 3 phần áy náy, 7 phần thỉnh cầu, lại xen lẫn chút hy vọng. Rõ ràng nội tâm đang vô cùng phức tạp. Có chuyện gì vậy? Nghe giọng Liêu Mông Mông, Trương Nghệ Thành cũng hơi giận mình. Trước giờ Mông Mông chưa từng nhún nhường khi nói chuyện với mình. Thế này là sao? À có, có chút chuyện tương tự lúc mình còn nhỏ. Mình chẳng biết ai, chỉ có thể tìm cậu. Giọng Liêu Mông Mông ngày càng nhỏ, dường như có điều khó nói. À, mình hiểu rồi. Vừa nghe chuyện liên quan tới quỷ thần, Trương Nghệ Thành lập tức cảm thấy phấn chấn. Thầm nghĩ ông trời cuối cùng cũng mở mắt, cho mình cơ hội thể hiện bản lĩnh. Dù sau này hai người không còn bên nhau, cũng muốn Liễu Mông Mông mang theo ấn tượng tốt. Ai chúng chiêu vậy? Cậu hả? Là Khương Tuấn. Giọng Liễu Mông Mông lý nhí như mũi kêu. Khương Tuấn. Trương Nghệ Thành không nổi giận, cũng không cảm thấy ghen tị, nhưng trong lòng bỗng dâng lên cảm giác mất mát khó nói nên lời. Cậu có thể giúp hay không? Thấy Trương Nghệ Thành trầm mặc, Liễu Mông Mông lại càng khẩn trương, giọng cũng lộ ý cầu xin. Chẳng phải cậu rất thích giúp đỡ người khác sao? Trương Nghệ Thành không biết nói sao cho phải, chỉ cảm thấy Liễu Mông Mông càng hạ thấp bản thân như vậy, mình càng không đành lòng. Cậu ta làm sao? Mình cũng không rõ. Cậu có thể qua đây một chuyến không? Vừa nghe hai chữ qua đây, Trương Nghệ Thành cảm giác như sấm đánh ngang tai. Đã qua nửa đêm, lẽ nào hai người ở cùng một chỗ? Qua đó, bao giờ, ở đâu? Nếu cậu rảnh, bây giờ là tốt nhất. Nhưng nếu bận, ngày mai cũng được. Từ giọng nói có thể nhận ra, bản thân Liễu Mông Mông đang rất không thoải mái, thậm chí còn nói năng lộn xộn. Địa chỉ ở đâu? Nếu không tìm thấy, gọi vào số này hả? Cậu đến ngay bây giờ sao? Liễu Mông Mông thoáng kinh ngạc. Ờ, cậu nói địa chỉ đi. Trương Nghệ Thành lạnh lùng đáp. Ban đầu, Trương Nghệ Thành không muốn nhúng tay vào việc này, nhưng sau đó lại quyết định can thiệp. Bất kể đơn giản hay phức tạp, cho dù mình chỉ đóng vai phụ đi ngang sân khấu, ít nhất cũng phải tỏ rõ thái độ. Tại mình không có chí cầu tiến, tối ngày ăn chơi, trốn học đánh nhau, đã bị Liễu Mông Mông coi nhẹ. Giờ lại vì tranh giành tình cảm, thấy chết không cứu, thật chẳng là càng bị xem thường sao? Quân tử lòng ngay thẳng, tiểu nhân thích so đo. Chẳng phải Liễu Mông Mông nói mình lòng dạ hẹp hòi sao? Nên nhớ, Tể tướng Đỗ Lý năng sanh thuyền, ý nói làm người nên rộng lượng, không tính toán thiệt hơn. Bất kể sau này có bên nhau hay không, cũng phải ra dáng một thằng đàn ông. Chương 2. Chuyện lạ lúc nửa đêm. Thu thập xong đồ nghề, Trương Nghị Thành lại lật tung phòng khách lên tìm kiếm. Mấy hôm trước, Trương Quốc Trung đã đưa xe cũ cho ông chú họ Lý Phú Quý, còn mình thì tạo một chiếc Audi mới. Trương Nghị Thành muốn tìm cơ hội lái thử, nhưng chỉ cần Trương Quốc Trung ở nhà, đừng hòng động vào xe. Hiện tại chính là thời điểm thuận lợi nhất, không đi còn chờ đến bao giờ? Chìa khóa xe đâu mẹ? Xe ba còn đi, mẹ biết đâu đấy. Lý Nhị Nha buông chiếc ao len đang đan dở xuống, đứng lên theo phản xạ cùng tìm kiếm. Đã muộn thế này con còn đi đâu? Một mình lái xe có được không? Mặc dù Trương Kiệt Thành đã lấy bằng lái từ hè năm ngoái, nhưng Lý Nhị Nha vẫn không yên tâm. Đó giờ chưa thấy con trai lái xe, nay lại đòi ra ngoài vào buổi tối, người làm mẹ đương nhiên lo lắng. Con đi học thêm, Trương Nghị Thành nói. Học thêm? Mà cái túi đó đi học thêm sao? Lý Điện Nhà không phải đồ ngốc, ngày thường con trai đi học đều không mang túi, giờ lại vác cái túi vải dù căng phồng, bình thường vẫn dùng để đựng đồ nghề làm phép. Trên đời có người học thêm bằng mấy thứ đó sao? Nói thật đi, rốt cuộc con muốn làm gì? Sắp thi đến nơi rồi, không thể ngoan ngoãn ở nhà ôn bài sao? Ây da, con biết rồi. À, mẹ đừng tìm nữa, con thấy rồi. Tuy không tìm được chìa khóa điều khiển từ xa, nhưng Trương Nghị Thành đã lấy được chìa khóa dự bị trong ngăn kéo kệ tivi. Có lẽ đêm nay con sẽ về muộn, mẹ cứ đi ngủ trước đi. Cái thằng nhóc này, tối rồi còn đi đâu? Muộn, muộn là mấy giờ hả? Lý Điện Nhạc cảm thấy không yên tâm. Có phải đến chỗ Mông Mông hay không? Đã muộn thế này, con bé tìm con có chuyện gì? Ờ, không có gì, mẹ đừng hỏi nữa. Mà từ nay về sau, đừng nhắc đến Liễu Mông Mông trước mặt con. Dứt lời, Trương Kỳ Thành vội vã ra khỏi nhà. Tây Khang Danh Uyển là khu dân cư cao cấp. Sau khi dừng xe, Trương Kỳ Thành lấy di động, gọi vào dãy số vừa rồi. Điện thoại vang lên 2 tiếng. Tiếp điện thoại là một người đàn ông. Alo, ai đó? Ủa, chẳng lẽ nhầm số? Trương Nghị Thành theo bản năng liếc nhìn màn hình di động, chính là dãy số ban nãy, không hề sai. Xin hỏi Liễu Mông Mông có ở đó không? À, xin đợi một chút. Trong điện thoại có ai đó xì xào, sau đó vang lên tiếng của Liễu Mông Mông. Nghị Thành hả? Ờ, hiện tại mình đang đứng trước cổng tiểu khu, cậu ra đây đón mình đi. À được, chờ chút. Liễu Mông Mông còn chưa dứt lời, Trương Nghị Thành đã ấn nút kết thúc cuộc gọi. Thời khắc này Trương Nghị Thành có chút hối hận, lúc đó chưa suy nghĩ cặn kẽ mà đồng ý giúp Liễu Mông Mông. Quỷ quái không khó bắt, cái chính là nó lại dính líu tới tên trà xanh phiên bản nam cùng bạn gái cũ. Mối quan hệ tay ba lằng nhằng này, nếu gặp mặt sẽ lúng túng cỡ nào đây? Đường ven đường trước cổng tiểu khu, Trương Nghị Thành tâm trạng rối bời. Đợi lúc suy nghĩ miên man, chợt nghe tiếng nói chuyện truyền đến. Liễu Mông Mông cùng một cô gái khác đang cùng nhau đi về phía Trương Nghị Thành. Mông Mông, đã lâu không gặp, chuyện nhà cũng không nói với mình một tiếng. Trương Nghị Thành gật đầu chào, sau đó liếc mắt nhìn qua cô gái đi cùng Liễu Mông Mông. Trông khá quen mắt, chắc học cùng trường với mình, không biết tên là gì. Vóc dáng cao ráo, ước chừng trên dưới 1m7. Tuy không xinh bằng Liễu Mông Mông, nhưng đường cong rõ ràng, ăn mặc phóng khoáng. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, không ai nghĩ đây là học sinh của trường trọng điểm. Chuyện nhà gì chứ? Liễu Mông Mông cúi đầu, ngước mắt nhìn Trương Nghị Thành, phát hiện hắn dường như có ý nhìn qua nơi khác. Ồ, vậy đây là nhà của ai? Trương Nghị Thành đã biết, nhưng vẫn giả bộ nói. Là nhà anh họ tôi thuê. Nữ sinh bên cạnh Liễu Mông Mông xấu hổ, dứt khoát nói rõ đầu đuôi. Gia đình anh ấy ở Vũ Thanh, qua xa nơi này cho nên thuê nhà ở đây. Đây là Chu Văn Điên, em họ Khương Tuấn. Liễu Mông Mông gượng cười, giới thiệu xong lại vội vàng cúi đầu. À, là em họ. Trương Nghị Thành kinh ngạc, không ngờ Khương Tuấn còn có một cô em họ dễ nhìn như vậy. Xin chào, tôi là Trương Nghị Thành. Thì ra cậu chính là Trương Nghị Thành trong truyền thuyết. Cô em họ đánh giá Trương Nghị Thành từ trên xuống dưới, tựa hồ có chút e thẹn. Tôi tên Chu Vận Nhiên. Trong truyền thuyết, Trương Nghị Thành nhíu mày. Truyền thuyết gì cơ? Tôi có gì khác thường sao? À, bạn học trong lớp tôi đều biết cậu. Nghe nói cậu biết xem phong thủy, có thật không? Chu Vận Nhiên chớp chớp mắt, tỏ vẻ hứng thú. Phong thủy, không biết. Trương Nghị Thành lắc đầu. Mong mong, cậu kêu mình tới là để xem phong thủy cho Khương Tuấn sao? À không, không phải xem phong thủy. Liễu Mông Mông vội vàng lắc đầu. Gần đây Khương Tuấn luôn tỏ ra khác thường, đi bệnh viện kiểm tra cũng không tìm được nguyên nhân, cho nên mình nghi Khương Tuấn giống cậu lúc trước, phải không? Trương Nghị Thành cau mày. Ừ. Liễu Mông Mông khẽ gật đầu. Em họ, cô có thể nói tôi biết tình trạng của anh họ cô như thế nào không? Trương Nghị Thành cố ý hướng mặt về phía Chu Vận Nhiên. Theo lời cô gái, Khương Tuấn đến từ quận Vũ Thanh, trong nội thành Thiên Tân, cũng không có nơi ở cố định. Lúc trước sống trong ký túc xá nhà trường. Năm ngoái, người nhà sợ ký túc xá hoàn cảnh phức tạp, ảnh hưởng đến việc học hành, cho nên tạm thời thuê nhà bên ngoài cho cậu ta ở. Mẹ Khương Tuấn cũng chuyển từ Vũ Thanh vào nội thành chăm sóc con trai. Căn nhà đầu tiên nằm ngay cạnh trường học, nhưng do chủ nhà muốn bán, cho nên mẹ con Khương Tuấn mới dọn đến tiểu khu Phú Khang Viên. Chưa ở được mấy ngày, Khương Tuấn liền có biểu hiện lạ, thường xuyên thức dậy lúc nửa đêm luyện chữ, mỗi lần có thể viết hơn nửa tập vở viết chữ Hán, kỹ thuật tương đương khổ A5. Có điều không chữ nào hoàn chỉnh, khắp trang giấy đều là thiên bảng, bộ thủ. Sáng hôm sau lại trở nên bình thường, vẫn đi học, ăn uống, giao tiếp, hết thảy như không có chuyện gì xảy ra. Chú thích: Vũ Thanh ngày nay là một quận thuộc thành phố Thiên Tân, nằm ở phía tây bắc, giao với tỉnh Hà Bắc, xưa gọi là Tuyền Châu. Thiên bảng bộ thủ, thuật ngữ dùng để chỉ bộ phận cấu tạo nên chữ Hán. Lúc đầu, từng cậu ta mắc bệnh rối loạn thần kinh, cha mẹ vô cùng lo lắng, cố ý đưa đến bệnh viện kiểm tra toàn diện, hết thảy đều bình thường. Nhưng về sau, tình trạng càng trở nên nghiêm trọng, thậm chí ngày nào cũng phát bệnh. Bệnh viện không tìm ra nguyên nhân, tất cả đều đã làm, từ xét nghiệm đến chụp cắt lớp, căn bản không có vấn đề. Hơn nữa gia đình Khương Tuấn cũng không có ai mắc bệnh thần kinh. Bác sĩ đành kết luận là chứng rối loạn cảm xúc do áp lực học tập quá lớn gây ra. Hy vọng gia đình có thể điều chỉnh lại cho phù hợp, bằng không rất có thể sẽ phát triển thành bệnh tâm thần phân liệt. Sau này, mẹ Khương Tuấn quyết định dẫn con trai chuyển đến tiểu khu Tây Khang Danh Uyển. Hàng ngày trước khi đi ngủ sẽ tịch thu toàn bộ đồ dùng học tập của Khương Tuấn. Thế nhưng tình trạng vẫn không thuyên giảm. Không có giấy bút, cậu ta dùng ngón tay viết lên bàn. Mỗi lần phát bệnh là mất cả đêm. Chẳng còn cách nào, cha Khương Tuấn đành mời một số tiên sinh, tiên cô có tiếng từ Vũ Thanh kiểm tra khắp nơi trong nhà. Hết thảy đều bình thường. Hiện tại đã thử đủ mọi cách, nếu vẫn không tìm ra nguyên nhân cụ thể, nói chi đến chữa bệnh. Kỳ thi đại học ngày càng gần, mặc dù bệnh của Khương Tuấn chưa phát triển thành tinh thần phân liệt, nhưng tinh thần cha mẹ của cậu ta đã sớm phân liệt rồi. Trong lúc viết chữ, nếu đặt câu hỏi, cậu ấy trả lời thế nào? Nghe triệu chứng của Khương Tuấn, Trương Nghị Thành cũng có chút bối rối, chỉ cảm thấy khả năng bị ma nhập hay phạm đại tiên tà vật không lớn lắm. Tôi không chứng kiến, nhưng nghe gì nói hình như không trả lời. Chu Vận Nhiên lắc đầu. Vậy ban ngày có phát bệnh không? Trương Nghị Thành tiếp tục hỏi. Chu Vận Nhiên lại lắc đầu. Buổi tối lúc phát bệnh có tấn công người khác hay không? Nói cách khác, thời điểm cậu ta phát bệnh, nếu ngăn cản không cho viết chữ, cậu ấy có lao vào cắn xé người ta hay không? Ây da, cậu muốn hù chết tôi hả? Chu Vận Nhiên bị Trương Nghị Thành hỏi đến tái mặt, theo bản năng nép sát vào Liễu Mông Mông. Tôi thật sự không biết gì hết, cậu đã tới thì tự mình đi hỏi đi. Được thôi, Trương Nghị Thành mỉm cười, tuy mặt quay về hướng Chu Vận Nhiên, nhưng khoe mắt vẫn quan sát Liễu Mông Mông. Thầy Liêu Mồng Mồng đang không ngừng nhìn mình, còn mình thì cho cô nàng ăn trái bơ. Ôi chao, cảm giác này thật sự là sảng khoái. Vậy chúng ta đi thôi. Chu Vận Nhiên bị Trương Nghị Thành nhìn chằm chằm, cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng kéo Liêu Mồng Mồng đi vào tiểu khu. Chương 3. Qua loa cho xong việc. Trong nhà Khương Tuấn không có nhiều người, ngoài trừ Khương Tuấn chỉ có 3 người lớn, 2 nữ 1 nam. Lúc Trương Nghị Thành vào nhà, ai nấy nhìn nhau mặt mày u ám. Xin chào. Khương Tuấn là người đầu tiên đứng lên đón tiếp, lời nói cử chỉ không chút ngại ngùng. Không biết do nóng lòng chữa bệnh hay thật sự không biết mối quan hệ giữa Trương Nghị Thành và Liêu Mông Mông. Là vị này sao? Trên sofa, một người đàn ông trung niên có khuôn mặt giống Khương Tuấn như đúc, chỉ là có thêm vài nếp nhăn, bỗng dưng cất tiếng hỏi. Có lẽ là cha của Khương Tuấn, nghe giọng hình như là người tiếp điện thoại ban nãy. Ba, đây là bạn học của con, Trương Nghị Thành. Khương Tuấn nói, cậu ấy tới là để khám bệnh cho con. Nghị Thành, đây là ba tôi. Xem ra Khương Tuấn là người dễ dãi, mới nói hai ba câu đã tỏ ra thân thiết. Vậy hả? Vừa nghe là tới chữa bệnh, cha Khương Tuấn vội vàng đứng dậy. À, cảm ơn cảm ơn, không biết xưng hô thế nào đây. Chẳng phải con đã nói tên Trương Nghị Thành sao? Khương Tuấn hướng về phía cha mình, chân mày nhíu lại. À, dạ chào chú. Trương Nghị Thành hướng cha Khương Tuấn gật đầu, coi như chào hỏi. Tiện thể đánh giá Khương Tuấn một chút, ngoài trừ quần mắt biến thành màu đen, khuôn mặt dường như vẫn bình thường. Quầng mắt thâm nhưng ấn đường không đen, hồ mắt không lõm, gò má không nhô, không giống bị trúng chiêu mà giống chơi game cả đêm. Sắc mặt của cậu không tốt lắm, kéo dài bao lâu rồi? Cậu hỏi bao lâu cái gì? Sắc mặt hay là... Khương Tuấn bị hỏi thoáng giật mình. Sao không tìm tôi sớm hơn? Trương Nghị Thành quay đầu nhìn Liễu Mông Mông, chỉ thấy miệng cô nàng bấp máy. Có phải bệnh tình bắt đầu khi các người chuyển nhà lần trước hay không? Trương Nghị Thành đặt túi vải xuống đất, dùng la bàn di chuyển quanh người Khương Tuấn. Thật sự không có vấn đề. Có phải la bàn có vấn đề hay không? Trong lúc Trương Nghị Thành bận rộn kiểm tra, Chu Vận Nhiên lộ vẻ tò mò, nhỏ giọng nói với Liễu Mông Mông. Người không sao. Trương Nghị Thành quay đầu nhìn Liễu Mông Mông, cố ý kéo dài quá chữ người. Đúng, tiên sinh lần trước cũng nói vậy. Cha Khương Tuấn gật đầu. Hai ba gái đằng sau cũng trợn tròn bốn mắt, dường như đang ôm hy vọng không nhỏ. Nhà cũng vậy, không có gì. Sau khi xác định thân thể Khương Tuấn vẫn bình thường, Trương Nghị Thành lại cầm la bàn đi mấy vòng quanh nhà, rốt cuộc đưa ra kết luận. Khương Tuấn, sức khỏe quan trọng, đừng làm gì quá sức, nghỉ ngơi tốt là được. Dứt lời, Trương Nghị Thành nhét la bàn vào trong người, xách túi muốn rời đi. Khương Tuấn đứng ngây tại chỗ. Nghị Thành, thế này là xong sao? Vẫn chưa xong. Trương Nghị Thành quay đầu, thoáng mỉm cười. Còn một lời khuyên cuối cùng, bất cứ người nào nói cậu có chuyện đều là lừa gạt. Trương Nghị Thành nở nụ cười quỷ dị, mở cửa phòng nghênh ngang rời đi. Trên xe, Trương Nghị Thành cắm chìa khóa vào ổ, có điều vẫn không khởi động máy. Tình huống trước mắt khiến tâm trạng hắn rối bời. Mặc dù khi gặp Liễu Mông Mông có nhiều lời muốn nói, nhưng rút gọn lại chỉ tập trung vào một vấn đề. Trời đã khuya, vì sao cậu ấy lại xuất hiện ở nhà Khương Tuấn, lại còn gọi điện cho mình? Hơn nữa cha mẹ Khương Tuấn đều ở đây. Chẳng lẽ quan hệ giữa hai người đã thân đến độ gặp phụ huynh? Hả, mới có mấy ngày. Đúng là đứng núi này trông núi nọ, đến nhanh đi cũng nhanh. Ban đầu còn ôm chút hy vọng, Liễu Mông Mông vì giận dỗi mới sáp vào Khương Tuấn. Nhưng xem tình huống trước mắt, có lẽ người ta làm thật à? Mình nên làm gì bây giờ? Chết tiệt, thử không cam lòng. Nếu bại trong tay Tom Cruise hay hoàng tử Ả Rập, vàng đeo đầy người còn đỡ, đằng này lại thua bởi tên trà xanh Khương Tuấn. Đang lúc miên man suy nghĩ, di động bỗng dưng đổ chuông. Do tiếc tiền đăng ký tin báo, cho nên cũng biết là ai gọi. Trương Nghị Thành thoáng chút do dự, cuối cùng vẫn bấm vào nút tiếp nhận. Là mình. Im lặng chừng 10 giây, Trong điện thoại truyền đến tiếng của Liễu Mông Mông. Cậu đồng ý giúp mình thế này sao? Tuy Trương Nghiệp Thành đã cố kìm nén sự chán nản, nhưng lúc này bỗng cảm thấy sững sờ. Trên người cậu ta cùng căn nhà đây thực không có vấn đề. Cậu thật sự thay đổi rồi. Lúc này giọng Liễu Mông Mông không còn dịu dàng như trước, thay vào đó là cảm giác thất vọng cùng lạnh nhạt. Cậu đã không còn là Trương Nghị Thành mà mình quen. Mình nói cậu biết không có gì là chuyện tốt. Mình thấy... Còn chưa hết câu, trong điện thoại đã vang lên tiếng tút tút. Đầu bên kia đã dập máy. Ờ ai, con gái bây giờ đều vậy sao? Trương Nghị Thành thật sự cảm thấy nghẹn lời. Nói rằng bà cậu khách khí cũng khó thế hả? La bàn không có phản ứng, chứng tỏ trên người không có thứ gì. Đây là chuyện tốt mà. Chẳng lẽ trên người Khương Tuấn phải có một hai con quỷ thắt cổ, cậu mới vừa lòng hả? Lục lại dãy số nhà Khương Tuấn trong danh sách cuộc gọi, Trương Nghị Thành lại gọi qua đó. Được trả lời, Liễu Mông Mông và mẹ con Chu Vận Nhiên đã rời đi trước một lúc. Xem ra vừa rồi Liễu Mông Mông đã dùng di động của mẹ con Chu Vận Nhiên gọi cho mình. Suy nghĩ hồi lâu, Trương Nghị Thành quyết định chờ trước cửa tiểu khu. Thầm nhủ khi Liễu Mông Mông ra ngoài, bất kể kết cục thế nào, ít nhất cậu sẽ giải thích giam ba câu. Ai dè đợi hơn 40 phút cậu không thấy Liễu Mông Mông đâu. Nhìn đồng hồ đã gần nửa đêm, gọi trực tiếp đến nhà Liễu Mông Mông đương nhiên không ổn. Bất đắc dĩ, Trương Nghị Thành đành lái xe về nhà. Vừa chạy đến cửa, di động trong túi lại đổ chuông. Alo, Mông Mông hả? Vừa thấy có điện thoại, Trương Nghị Thành liền hưng phấn như nhặt được vàng. Là tôi, Chu Vận Niên. Trong điện thoại là tiếng Chu Vận Niên thì thầm, giống như lén gọi. Cậu với Liễu Mông Mông rốt cuộc có quan hệ gì? Chúng tôi là bạn học lâu năm, từ tiểu học lên đến cao trung. Là bạn bè. Đừng nói xạo, giọng Chu Vận Niên pha chút thần bí. Lúc Mông Mông quay về, hai mắt đỏ hoe, cậu nghĩ tôi là đồ ngốc chắc. Khóc sao? Trương Nghị Thành sửng sốt. Rốt cuộc Mông Mông đã nói gì với cô? Chẳng nói gì hết. Tôi hỏi, cô ấy không trả lời, khuyên cũng không nghe. Chu Vận Điên nói, có lẽ cảm thấy thất vọng về cậu chăng? Hài, biết ngay mà. Trương Nghị Thành không biết nói sao cho phải. Thật đúng là sợ cái gì đến cái đó. Nói thật, với bản lĩnh cũng như kinh nghiệm của tôi, dám chắc anh họ cô lẫn căn nhà đều không có vấn đề. Cô cũng thấy đây, tôi mang theo cả bao lớn đồ nghề chỉ vì muốn giải quyết việc này, nhưng rốt cuộc chẳng có thứ gì. Tôi biết giúp thế nào đây? Mấy vị cao nhân trước đó cũng nói không sao mà. Chẳng lẽ tôi phải nói trên người cậu ta có quỷ các người mới vừa lòng hả? Ây da, hù chết tôi rồi. Cảnh cáo cậu, nửa đêm nửa hôm đừng có nói mấy chuyện ma quỷ. Có điều cậu cũng thật ngốc, dù cho không có việc gì cũng nên giả bộ chút nha. Chu Vận Niên hừ nhẹ. À, tôi biết rồi, nhất định là cậu ăn giấm chua. Trương Nghị Thành thoáng giật mình. Ăn giấm chua? Tôi ghen cái gì chứ? Từ lúc sinh ra đến giờ tôi chưa biết chữ ghen viết như thế nào. Được rồi, đừng giả bộ nữa. Chu Vận Niên thì thầm. Nói cậu biết, Liễu Mông Mông với anh họ tôi chỉ là mối quan hệ học tập, không có gì khác. Điều này tôi có thể đảm bảo. Đảm bảo? Trương Nghị Thành có chút nghi hoặc. Cậu lấy gì đảm bảo? Nói cho cậu một bí mật, tuyệt đối không được tiết lộ với ai. Được rồi, Trương Nghị Thành gật đầu. Trước giờ tôi đều kín miệng. Thật ra anh họ tôi có tật. Chu Vận Niên nhỏ giọng nói. Tai trái của anh ấy hoàn toàn không nghe thấy gì, tai phải thính lực rất yếu, là di chứng do bị tiêm hồi nhỏ. Người khác đừng nói chuyện ngoài 2 mét, anh ấy không nghe được gì hết, căn bản gần như bị điếc. Hả? Trương Nghị Thành giật mình. Thiều Chuột chạch tay lái, đụng phải cột đèn ven đường. Có chuyện này sao? Thật sự không nhìn ra. Anh ấy biết đọc khẩu hình. Chu Vận Niên nói. Đây là bí mật của gia đình tôi, cậu không được nói với người khác. Lòng tự trọng của anh họ tôi đặc biệt cao, thả chết cũng không muốn người ngoài biết mình bị điếc. Thật ra Vũ Thanh cũng có rất nhiều trường tốt, Nhưng anh ấy muốn tách ra khỏi những người biết bí mật của mình, cho nên mới đăng ký trường học trong nội thành. Hiện tại ngoại trừ giáo viên chủ nhiệm, không ai biết chuyện này. Giáo viên giảng bài, cậu ta cũng đọc khẩu hình sao? Trương Kiệt Thành tựa hồ có chút nghi hoặc. Thì nghe hiểu tiếng Anh thì làm thế nào? Chọn chỗ ngồi gần loa, không thì chỉ có thể đoán mò, dùng điểm thi các phần khác bù vào. Chu Vân Nhiên dường như có chút khó xử. Cậu thấy đó, với tình trạng của anh họ tôi, có thể thế nào với Liễu Mông Mông đây? Cho nên vừa rồi cậu làm mặt lạnh, có lẽ đã tổn thương cô ấy đấy. Cô muốn nói là do tôi hiểu lầm sao? Trương Kỳ Thành chợt cảm thấy thông suốt. Ghen chính là ghen, hiểu lầm cái gì? Thế Trương Kỳ Thành có vẻ đã hiểu ra vấn đề. Chu Vận Niên cũng vui vẻ. Đúng rồi, cậu đã hứa giữ bí mật rồi nhé. Lỡ anh họ biết tôi tiết lộ, quan hệ anh em coi như xong. Tôi chỉ không đành lòng nhìn Mông Mông tốt bụng giúp đỡ còn bị hiểu lầm, muốn nói cho cậu biết mà thôi. Yên tâm, bất kể quân địch nghiêm hình tra tấn, đe dọa hay dụ dỗ, tôi quyết không hề răng nửa lời. Trương Kỳ Thành bày ra bộ dạng hiên ngang lẫm liệt, giơ tay lên trời thề thốt. Chu Vận Nhiên nhịn không được bật cười. Hôm nay cảm ơn cậu đã đến, đi ngủ trước đây, bye. Ấy, chờ chút, đừng dập máy. Trương Nghị Thành như chợt nhớ ra điều gì. Cô có thể giúp tôi một việc không? Cậu nói đi. Chu Vận Niên dường như còn khá hứng thú. Chương 4, phế trận. Căn nhà anh họ cô thuê lúc trước ở Khang Phục Viên bây giờ còn vào được không? Trương Nghị Thành nói. Là Phú Khang Viên. Chu Vận Niên sửa lại cho đúng. Được á, căn nhà kia đã trả trước mấy tháng tiền thuê, vẫn định ở đó đến khi thi đại học xong. Sau này dọn ra ngoài muốn lấy lại tiền cọc nhưng không được, cho nên vẫn chưa trả chìa khóa. Vậy thì tốt rồi, cô có thể lén lấy chìa khóa hay không? Dường như Trương Nghị Thành đang ấp ủ kế hoạch nào đó. Việc gì phải lén lút, trực tiếp qua đấy chẳng phải xong rồi sao? Bên trong cũng không có vật gì đáng giá. Chu Vận Niên có chút khó hiểu. Thế nào, cậu còn muốn tiếp tục giúp anh họ tôi hả? Tôi thấy anh họ cô rất lợi hại, điệp tài cũng không trễ nải việc học hành. Nếu vì chuyện này mà bỏ lỡ kỳ thi đại học, thật sự đáng tiếc á. Tuy không có ấn tượng tốt với Khương Tuấn, nhưng Trương Nghị Thành lại có chút khâm phục con người này. Cậu thật sự nghĩ vậy sao? Chu Vận Niên không giấu nổi sự hưng phấn. Nhưng chẳng phải cậu nói không nhìn ra vấn đề gì hả? Nói câu khó nghe, cái này kêu coi ngựa chết như ngựa sống mà chạy chữa. Chẳng phải cũng từng đi bệnh viện rồi sao? Có tìm ra cách nào khả thi không? Tóm lại, không thể để sự tình kéo dài như vậy. Trương Nghị Thành nói tiếp. Có điều, cô đừng ôm hy vọng quá lớn. Hiện giờ tôi đang như ruồi bọ đâm đầu lung tung, dựa vào vận khí mà thôi. Biết rồi biết rồi, Chu Vận Niên nói nhỏ. Vậy bao giờ cậu qua đó? Cuối tuần hả? Cuối tuần cái gì? Mai có rảnh không? Trương Nghị Thành nói. Với kinh nghiệm của tôi, và nhất thật sự bị ma quỷ quấy nhiễu, giải quyết càng sớm càng tốt. Ngày mai cậu không đi học hả? Chu Vận Niên giật mình kinh ngạc. Đi học? Trương Nghị Thành cười lạnh một tiếng. Thầy giáo vừa trông thấy tôi là tụt hứng, không có tâm trạng giảng bài, ảnh hưởng các bạn học khác, không bằng mình tôi hy sinh để mọi người được thoải mái. Cậu đúng là dẻo miệng. Chu Vận Niên cười nói. Đúng rồi, tôi có thể đi cùng cậu hay không? Cô cũng muốn trốn học? Trương Nghị Thành đầy vẻ nghi ngờ. Chẳng phải cô sợ mấy thứ này sao? Tôi chỉ muốn nhìn một chút thôi. Xem ra Chu Vận Niên thuộc tuyếp người nhát gan nhưng lại tò mò. Nếu cậu thấy không tiện thì thôi. Không có gì, muốn xem thì cứ xem, tôi chỉ sợ chế nải việc học tập của cô á. Trương Nghị Thành nói. Thật ra tôi cũng không định học đại học trong nước. Chu Vận Niên ngập ngừng. Qua kỳ thi sẽ bổ túc lại tiếng Anh, sang năm đi du học. Dì hai tôi đang sống bên Mỹ, đã sắp xếp xong hết cả rồi. Vậy sao, chúc mừng nhá. Trương Nghị Thành cười ha ha. Thầm nghĩ chẳng trách cô đang ăn bạc phóng khoáng như vậy, thì ra bị ảnh hưởng bởi lối sống tư bản. Được rồi, sáng mai 10 giờ tôi chờ trước cổng tiểu khu của nhà anh họ cô. À, lần trước cô nói Khương Tuấn đã viết rất nhiều thiên bảng bộ thủ phải không? À đúng, có muốn tôi lấy trộm ra không? Chú Vân Nhiên có vẻ rất hiểu lòng người. Ờ, lấy cho tôi xem một chút. Trương Nghị Thành nói, tuyệt đối đừng để anh họ cô biết. Cậu, rõ ràng cậu muốn giúp anh ấy, việc gì phải len lút? Chú Vân Nhiên khó hiểu. Hài, chuyện của đám đàn ông con trai, cậu biết nhiều làm cái gì? Đã hứa thì phải giữ lời, không được nói với người khác. Thật lòng, lần này Trương Nghị Thành không muốn Khương Tuấn biết mình hỗ trợ. Tất cả cũng vì quá xấu hổ, vừa rồi còn cố tình làm mặt lạnh, giờ mới biết là do hiểu lầm. Được rồi, Chu Vận Niên thoáng chút do dự, cuối cùng vẫn đồng ý giữ bí mật. Tôi ngủ trước đây, cậu cũng ngủ sớm đi. Bye. Sáng hôm sau, theo tiếng huýt sáo, một con diều hâu kích thước chỉ bằng con chim bồ câu bay tới đầu trên tay Trương Nghị Thành. Gọi là diều hâu, nhưng thực chất chính là giống lai mới giữa diêu tử do Trương Nghị Thành nuôi cùng ông con rể hoang dã đến từ Cam Túc, là sản phẩm ưu tú nhất trong số đông đảo hậu duệ của hai vợ chồng diêu tử. Công vị yêu thích môn bóng rổ, Trương Nghị Thành liệt đặt tên cho chú diều hâu này là Kobe. Giống như tên cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp Mỹ nổi tiếng thế giới Kobe Bryant, chú chim này vẫn luôn được Trương Nghị Thành huấn luyện đặc biệt. Hôm nay coi như lần đầu ra trận. Theo kinh nghiệm của Trương Nghị Thành, loài này có độ nhạy cảm đối với biến hóa âm dương, từ trường vượt xa la bàn do con người tạo ra. Ôi, cậu còn biết nuôi thứ này á? Ban đầu, Chu Vận Niên không rõ vì sao Trương Nghị Thành thò đầu dò ra cửa xe huýt sáo. Kết quả phát hiện một con chim màu nâu vẫn luôn bám theo xe. Ngầu quá đi. Ngầu sao? Ở nhà còn một con lớn hơn, muốn nuôi không? Được Chu Vận Niên nhìn với cặp mắt ngưỡng mộ, Trương Nghị Thành vô cùng đắc ý. À, không cần, tôi đâu biết nuôi, không cẩn thận làm chết thì khổ lắm. Chu Vận Niên thành thật từ chối. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng bao lâu sau đã tới trước cổng một khu dân cư. Phú Khang Viên hình như là một trong những khu nhà thương mại đầu tiên xây dựng. Căn bản không có ban quản lý, khắp nơi đều là rác thải, cây cối phủ xanh cũng ít, bất kể môi trường sống hay chất lượng công trình đều kém xa Tây Khang Danh Uyển, chỗ Khương Tuấn đang ở. Hả? Sao lại tồi tàn như vậy? Trương Nghị Thành xuống xe, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhìn căn nhà của anh họ cô hôm qua, hoàn cảnh gia đình chắc cũng không đến nỗi nào chứ. Căn nhà này do công ty môi giới giới thiệu, xem ra đã dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Ngài nói chưa xem nhà đã đòi tiền đặt cọc, gì tôi không hài lòng. Xem thêm mấy chỗ khác thấy cũng không bằng, muốn đổi nhưng bên kia không chịu trả tiền cọc, hơn nữa cũng không quá nhiều tiền. Gì tôi nghĩ dù sao là nhà thuê, không ở lâu dài cho nên giữ lại. À đúng rồi, cái này cho cậu. Chu Vận Niên nói nửa chừng, lại lôi từ trong túi ra một quyển vở đưa cho Trương Nghị Thành. Gì thế? Thoạt nhìn còn tưởng anh họ cô học tiếng Nhật. Trương Nghị Thành thoáng giật mình. Trong quyển vở toàn là thiên bảng bộ thủ, tuy mật độ dày đặc nhưng chủng loại cũng không nhiều, chỉ lặp đi lặp lại một số nét bút gần kín một trang giấy. Lật qua trang sau vẫn là mấy thiên bảng kia. Mỗi ngày cậu ấy viết một quyển hả? Không, mỗi đêm viết mấy quyển. Đây chỉ là một trong số đó, nội dung tương tự nhau, để tôi chỉ lấy đi một quyển. Chu Vận Niên liếc mắt nhìn Trương Nghị Thành, mặt đầy vẻ mong chờ. Cậu xem có hiểu gì không? Nếu tôi hiểu được thứ này, xem chừng bệnh còn nặng hơn anh họ cô ấy. Trương Nghị Thành vừa nói vừa nhét quyển vở vào trong túi, tiện thể lấy ra la bàn, bắt đầu kiểm tra từ hành lang. Cậu nghi ngờ hành lang cũng có quỷ. Chu Vận Niên thấy Trương Nghị Thành cầm la bàn giơ trái giơ phải, không dám đi tiếp. Này, đừng làm tôi sợ nha. Tôi bỏ học là vì làm việc nghĩa, không phải đến đây dọa cô. Nói rồi Trương Nghị Thành kéo Chu Vận Niên đi vào hành lang. Mau mở cửa đi. Ây da, cậu kéo tôi làm gì? Chu Vận Nhiên cau mày lườm Trương Nghị Thành, miệng lẩm bẩm: "Nói cho cậu biết, tôi mà bị làm sao sẽ không để cậu yên đâu." Căn hộ Khương Tuấn thuê nằm trên lầu 3, có thiết kế điển hình của những năm 80. Đồ đạc trong phòng phủ một lớp bụi mỏng, có lẽ do nằm trên tầng cao. Mặc dù đã bỏ trống 2 tháng, nhưng vẫn không có mùi ẩm mốc. Quái lạ. Trương Nghị Thành cầm la bàn kiểm tra xung quanh một lượt, sau đó vươn tay mở tủ quần áo cùng ngăn kéo bàn làm việc. Chỉ thấy bên trong trống rỗng, bề dưới gầm giường đệm không để bất cứ thứ gì, ngoài ban công cũng sạch trơn. "Gì thế? Có phát hiện chỗ nào khả nghi sao?" Thấy Trương Nghị Thành nhíu mày, Chu Vận Nhiên nãy giờ đứng ngoài phòng bỗng trở nên khẩn trương. "Tôi nói quái lạ chính vì không có chỗ nào khả nghi." Dứt lời, Trương Nghị Thành đi đến bên cửa sổ, đẩy cánh cửa mở rộng, hướng ra ngoài huýt sáo. Một con diều hâu bay tới, nhẹ nhàng đậu xuống cánh tay Trương Nghị Thành. "Ồ, giỏi quá." Chu Vận Nhiên không ngại phô bày ánh mắt hâm mộ. "Tôi ở nhà lâu, con nuôi được không?" "Nếu ban công không bị rào kín, chắc không thành vấn đề." Trương Nghị Thành đưa diều hâu đến giữa nhà, bất ngờ hất tay lên, chú chim đập cánh mấy cái rồi trực tiếp hạ xuống đất. Ông Dung thành thơi đi đi lại lại, không chút khẩn trương. Nó đã được Trương Nghị Thành huấn luyện, chỉ cần gửi được thứ gì khả nghi sẽ lập tức xù lông. Nhưng hiện tại chim diều hâu chẳng có động tĩnh gì, rõ ràng trong phòng không có vật mang âm khí. Cho dù có, âm khí quá yếu, đến diều hâu cũng không phát hiện, đương nhiên sẽ không gây hại con người. "Nó đang làm gì thế?" Chu Vận Nhiên nhìn chú chim diều hâu không chớp mắt, không biết nó có bản lĩnh gì đặc biệt. Thế nhưng nửa ngày cũng không phát hiện chỗ nào khác thường. "Về thôi." Trương Nghị Thành cúi người nâng chim diều hâu lên, đi đến bên cửa sổ, hất tay để nó bay đi, nhân tiện đóng lại cửa kính. Căn nhà này còn sạch hơn chỗ anh họ cô đang ở. "Cô thấy đấy, tôi đã sử dụng cả vũ khí bí mật nhưng chẳng tìm ra thứ gì." Trương Nghị Thành vừa nói vừa phủi bụi đất trên tay, liếc mắt nhìn Chu Vận Nhiên. "Xong rồi, vào đi, không chết được đâu." "Sao cậu lại thả diều hâu đi thế? Tôi còn định vớt nó mấy cái." Chu Vận Nhiên cẩn thận bước vào. "Quá đơn giản, nhà tôi còn rất nhiều." Trương Nghị Thành nhướng mày. "Thế nào, đưa cho cô một con." "Ok, loại này không dễ tìm. Cha của nó là chim săn mồi hoang dã thuần chủng, tuyệt đối là thần thú." "À thôi, không nuôi không nuôi. Tôi sắp ra nước ngoài, cho dù huấn luyện nó ngoan ngoãn nghe lời cũng không thể mang qua Mỹ." Chu Vận Nhiên cân nhắc một hồi, cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ. "Anh họ cô từng ở trong phòng này đúng không?" Trương Nghị Thành thổi lớp bụi trên mặt bàn gỗ, dứt khoát ngồi xuống. "Đúng vậy." Chu Vận Nhiên gật đầu. "Cậu ấy có thích tiệc tùng hay không?" Trương Nghị Thành ngẩng đầu, thoáng chốc phát hiện trên trần nhà có một chiếc đèn chùm vô cùng bắt mắt. Trên đế đèn kim loại mạ vàng bóng loáng là 2 cây đèn huỳnh quang, xung quanh ống đèn quấn đầy chuỗi thủy tinh hữu cơ nhiều màu sắc. Khe hở giữa 2 ống đèn lộ ra một khung sắt, trên đó treo một chuỗi vòng sắt mạ vàng tinh xảo. Trên vòng sắt còn có một số hạt châu bằng nhựa acrylic được sâu thành chuỗi, nối liền với dây thủy tinh hữu cơ xung quanh. Ngoài ra 4 góc đế đèn kim loại còn có một bóng đèn màu sắc sặc sỡ, không biết muốn tạo hiệu ứng gì, tóm lại trông vô cùng phô trương. "Cô thử bật đèn lên xem nào." "À, tôi nhớ hình như đèn bị hỏng." Chu Vận Nhiên lại gần vách tường, vươn tay bật công tắc mấy lần, quả nhiên không có phản ứng. "Thật đúng là hỏng rồi." Trương Nghị Thành cho mày. Theo lý thuyết, nếu ống đèn huỳnh quang bị cháy hay dùng lâu ngày thì 2 đầu sẽ bị đen. Nhưng 2 ống đèn này trang toát bóng loáng, dường như chưa từng được sử dụng, làm sao lại bị hỏng? Chẳng lẽ... Trương Nghị Thành suy nghĩ một hồi, bỗng giật mình tỉnh ngộ. "Tôi hiểu rồi, mau giúp tôi chuyển cái bàn qua đây." Vừa nói, Trương Nghị Thành vừa dùng tay kéo, chỉ nghe két một tiếng, bàn đã dịch xa một khoảng. Cậu nghĩ dưới đèn có quỷ à?" Chu Vận Nhiên cũng không ngốc, vừa thấy Trương Nghị Thành để ý chùm đèn kia, vội vàng lùi về phía sau mấy bước. "Hai, cô đừng thần hồn nát thần tính thế chứ." Trương Nghị Thành dứt khoát tự mình kéo chiếc bàn đến gần dưới đèn chùm, trèo lên trên, dùng dao quân dụng thụy sĩ bắt đầu cậy. Theo lý thuyết, kim loại ngăn cách âm dương, nếu đế đèn chùm hoàn toàn làm bằng kim loại, cho dù bên trong cất giấu thứ gì, là bạn sẽ không có phản ứng, để chim diều hầu cũng không cảm giác được. Khoảng 10 phút sau, toàn bộ chùm đèn đã bị Trương Nghị Thành tháo xuống. Là ở chỗ, cái đèn này căn bản không kết nối với đường dây điện, chỉ được cố định trên trần nhà bằng đinh ốc mà thôi. Cái này sao có thể thắp sáng? Chết tiệt, là cái gì đây? Sau khi dùng mũi dao cạo mấy cái lên trần nhà, một hình vẽ phức tạp to bằng lòng bàn tay rơi vào tầm mắt Trương Nghị Thành. Gọi là hình vẽ, nhưng thật ra là hình khắc. Xung quanh, một vết lõm sâu chừng 2cm là 8 lỗ nhỏ như lỗ đinh. Giữa lỗ đinh và vết lõm được nối với nhau bởi những đường khắc nông sâu khác nhau, tựa hồ còn có một số ký hiệu kỳ quái. Do nét khắc quá thô lại không rõ ràng, thoạt trông hình khắc giống như một con điện thật lớn. Trong lỗ đinh cùng vết lõm chắc từng được gắn thứ gì đó, nhưng lúc này đã không còn. À! Chu Vận Niên hốt hoảng hét lên, dùng tay bịt kín mắt, cuối cùng không nhịn được lại nhìn lén qua cái ngón tay. Đây là cái gì? Quỷ mới biết. Trương Nghị Thành đã học không ít trận pháp trong sách cổ, nhưng chưa từng thấy qua thứ này. Chính thứ này khiến anh họ tôi mắc bệnh lạ sao? Chu Vận Niên cẩn thận đi đến bên bàn làm việc, nhỏ giọng hỏi, có phải bùa chú tà môn gì đó hay không? Không phải bùa chú. Trương Nghị Thành dùng mũi dao cạo cạo bên trong vết lõm, hình như có một lớp keo đã khô cứng, trông như trận pháp nào đó, nhưng vật quan trọng đã không còn, đây chỉ là phế trận. Dứt lời, Trương Nghị Thành nhảy từ trên bàn xuống đất, lại lấy la bàn ra kiểm tra. Không ngoài dự đoán, tất cả đều bình thường. Trận pháp. Chu Vận Niên trợn to hai mắt, có vẻ hoàn toàn không có khái niệm về hai chữ này. Đó là cái gì? Trận pháp đánh giặc thời cổ đại hả? Chương 5. Khương Tuấn hiểu lầm. Trận pháp trong đạo thuật chẳng liên quan gì đến trận pháp đánh giặc. Trận mà tôi nói là pháp trận, dùng khi tác pháp. Trương Nghị Thành hỏi, lúc anh họ cô còn ở đây, có ai khác ra vào căn nhà này hay không? Chắc là không. Chu Vận Niên khẽ lắc đầu, anh ấy ở đây cũng không lâu lắm. Vậy thì quái lạ. Trương Nghị Thành lại dùng dao quân dụng cào thử vách tường xung quanh, không có gì khác thường. Cô về hỏi gì mình, lúc bọn họ còn ở đây, có người ngoài nào vào nhà, đặc biệt từng động vào chùm đèn này hay không? Trương Nghị Thành cầm tập vở do Khương Tuấn viết loạn, dùng bút vẽ lại hình khắc phế trận trên trần nhà. Bệnh của anh họ tôi rốt cuộc có liên quan đến thứ này hay không? Chu Vận Niên nhìn chằm chằm hình khắc kia. Khó mà nói. Trương Nghị Thành lắc đầu. Nếu trước khi anh họ cô dọn vào đã như vậy, chắc không liên quan đến trận pháp này. Bởi đây là phế trận, chẳng có tác dụng gì. Cô có thấy vết lõm kia không? Đạo thuật gọi nó là trận nhãn hay mắt trận, là nơi tập trung năng lượng của toàn bộ trận pháp. Chắc chắn từng chứa tà vật, cho nên pháp trận này mới có hiệu lực. Hiện tại trống không, trận này đã mất hết tác dụng, chẳng khác gì một mảng tường bình thường, sẽ không ảnh hưởng đến ai. Cái hiểu cái không hiểu, lập tức lấy di động. Để tôi hỏi. Sau một hồi điện thoại, Chu Vận Niên đã có được đáp án khiến người giật mình. Đúng là đèn chùm từng bị tháo xuống, mà người tháo đèn chính là Khương Tuấn. Theo lời mẹ Khương Tuấn, sau khi dọn vào, Khương Tuấn phát hiện đèn trong nhà bị hỏng, vì thế ra ngoài mua hai cây đèn tuyếp. Tuy nhiên thay bóng xong, đèn vẫn không sáng, cho nên tháo toàn bộ chùm đèn xuống. Kết quả phát hiện dây điện bên trong không kết nối. Trong tay không có dụng cụ sửa điện, vì vậy lắp nó vào nguyên chỗ cũ. Chưa được mấy ngày liền mắc phải căn bệnh quái lạ kia. Cuối cùng dọn sang Tây Khang Danh Uyển. Trong thời gian ở đây, không có người ngoài lui tới, càng không ai động vào chùm đèn. Đèn là do anh họ cô tháo xuống. Trương Nghị Thành sửng sốt, mau gọi cho cậu ấy, hỏi xem lúc tháo đèn có phải thứ này đã như vậy hay không. Trương Nghị Thành chỉ vào phế trận trên trần nhà. Còn nữa, hỏi cậu ấy xem có động vào vật gì trên đó không. Nhất định phải nói hết sự thật. Nếu chót lấy thứ gì, vậy mau đưa tôi xem. Trương Nghị Thành vốn không muốn để Khương Tuấn bên mình hỗ trợ phía sau, nhưng tình huống trước mắt không nói không được. Thấy Trương Nghị Thành thật sự khẩn trương, Chu Vận Niên cũng không dám chậm trễ, vừa lấy di động chợt khựng lại. Làm sao liên lạc với anh ấy đây? Cậu ấy không có di động à? Trương Nghị Thành nhíu mày. Không, Chu Vận Niên lắc đầu. Anh ấy không nghe thấy, dùng di động có ích gì? Tin nhắn thì sao? Chu Vận Niên lại lắc đầu. Hài, vậy thì đến trường tìm cậu ấy. Trương Nghị Thành trực tiếp đặt chùm đèn vào góc tường, dọn bàn làm việc về chỗ cũ. Tìm anh ấy? Chu Vận Niên kinh ngạc. Vậy chẳng phải anh ấy sẽ biết cậu đang giúp anh ấy sao? Biết thì biết thôi. Mặc dù giúp người không mong báo đáp, nhưng giấy không gói được lửa. Trương Nghị Thành làm bộ như không hề để tâm. Xì, còn ra vẻ ta đây. Chu Vận Niên bật cười ha ha. Đi thôi. Nhìn căn hộ trống trải, không có chỗ nào cất giấu bí mật, Trương Nghị Thành khoác túi lên vai, chuẩn bị rời đi. Cậu chờ tôi khóa cửa cây đã, đừng bỏ tôi lại một mình. Chu Vận Niên luống cuống tay chân, dường như rất sợ hãi. Thời điểm hai người đến trường đã là giữa trưa. Thấy Trương Nghị Thành và Chu Vận Niên cùng nhau đến tìm mình, Khương Tuấn cảm thấy khá bất ngờ. Tôi quả thái độ Trương Nghị Thành còn lạnh như băng, sao bây giờ lại nhiệt tình như vậy? Chẳng lẽ có gì đó với em họ mình? Khương Tuấn, tối qua tâm tình tôi không tốt, để có chút thất lễ, hy vọng cậu bỏ qua. Trương Nghị Thành dùng tay vỗ vai Khương Tuấn, lúc nói chuyện còn giả bộ cúi đầu cảm khái. Kết quả đợi 5-6 giây vẫn không thấy Khương Tuấn trả lời. Đến khi ngẩng đầu, phát hiện Khương Tuấn đang xấu hổ nhìn mình, tự hồ đang nghe thấy nhưng lại không biết nội dung. Hôm qua có chút thất lễ, hy vọng cậu đừng để trong lòng. Lúc nói những lời này, Trương Nghị Thành cố ý đè thấp âm thanh, nếu vẫn giữ khẩu hình bình thường. À, không có gì, cậu có thể ra tay giúp đỡ, thật sự cảm tạ. Xem ra Chu Vận Niên nói không sai, Khương Tuấn đích thực có tật ở tay, chỉ nhìn khẩu hình suy đoán đối phương nói gì. Chùm đèn trong căn nhà kia là do cậu tháo xuống sao? Trương Nghị Thành kéo Khương Tuấn qua một bên. Đúng vậy, Khương Tuấn gật đầu. Nhưng sau đó phát hiện dây điện bên trong không kết nối. Trong tay tôi không có dụng cụ sửa điện, cho nên lắp lại vào chỗ cũ. Cậu từng thấy thứ này bao giờ chưa? Trương Nghị Thành lấy quyển vở trong túi, chia ra cho Khương Tuấn xem hình vẽ mô tả phế trận trên trần nhà. Cậu cũng thấy cái này rồi hả? Khương Tuấn nhìn quyển vở đầy nét chữ của mình, mặt lộ vẻ xấu hổ. Hình như đúng là có thứ như vậy. Cậu có động vào không? Trương Nghị Thành nhíu mày hỏi. Khương Tuấn, cậu nhất định phải nói thật, việc này rất quan trọng. Thật sự tôi không động vào thứ này. Nhìn phế trận vẽ trên giấy, Khương Tuấn cũng cảm thấy kỳ quái. Tôi còn tưởng đó là vết tích còn lại khi trang trí, lúc ấy chỉ chú ý đến dây điện thôi. Vậy thì quái lạ. Trương Nghị Thành thu lại quyển vở, tự mình lẩm bẩm. Cho dù cậu ta không động vào, đây cũng là phế trận trước khi tháo chùm đèn, sao có thể hại cậu ta viết chữ suốt đêm? Chẳng lẽ không phải do trận pháp? Trong phòng còn có thứ gì khác? Lúc thấy cái này, cậu có cảm giác gì khác thường hay không? Vì như rùng mình hay ù tai chẳng hạn. Vừa nghe hai chữ ù tai, nét mặt Khương Tuấn lập tức cứng đờ. Cùng lúc đó, Trương Nghị Thành cũng nhận ra mình lỡ lời, lập tức ho nhẹ hai tiếng. Hình như đầu óc có chút choáng váng, bất quá không biết là vì cái này, có lẽ bị tụt huyết áp. Đầu óc choáng váng, Trương Nghị Thành không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Theo ghi chép trong Mao Sơn Thuật, nếu trận pháp có khả năng thương tổn con người, phản ứng trúng chiêu thường là dùng mình hoặc ù tai. Trước giờ chưa từng nghe choáng váng đầu óc. Mà này Nghị Thành, ánh mắt cậu cũng không tồi nhá. Khương Tuấn dùng con tay chọc chọc Trương Nghị Thành, tiện thể dùng mắt hướng về phía Chu Vận Niên đứng cách đó không xa. Em họ tôi thế nào? Gì cơ? Ý cậu là sao? Trương Nghị Thành bị hành động của Khương Tuấn làm cho giật mình. Em họ tôi, cậu thấy thế nào? Có cần tôi tác hợp hai người hay không? Xem ra Khương Tuấn không đứng đắn như vẻ ngoài của cậu ta. À, cậu hiểu lầm rồi. Cậu ấy chỉ giúp tôi lấy chìa khóa mở cửa căn hộ mà thôi. Trương Nghị Thành thầm nghĩ Khương Tuấn đúng là điếc không sợ súng. Chuyện của bản thân chưa đủ phiền hay sao mà còn tâm tư nghĩ đến việc mai mối cho người khác. Được rồi, đừng giả bộ nữa. Cậu yên tâm, việc này cứ giao cho tôi. Khương Tuấn cười cười mà lộ vẻ xấu xa. Giao cho cậu chuyện gì? Trương Kỳ Thành khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ trên thế giới này giữa nam và nữ không thể tồn tại tình bạn đơn thuần hay sao? Lúc này nghĩ lại, Trương Kỳ Thành coi như đã hiểu vì sao lần trước mình hiểu lầm Liễu Mông Mông. Chúng tôi thật sự chỉ là bạn bè bình thường. Trước đêm qua tôi còn không biết cô ấy tên là gì nữa kia. Trương Kỳ Thành vội vàng biện giải, nhưng không dám nói quá to. À, thật hả? Vậy tiến độ của hai người nhanh quá đi nhỉ. Dường như lời Trương Kỳ Thành nói, Khương Tuấn chỉ nghe hiểu một nửa, điểm mấu chốt hoàn toàn không nắm được. Ây da, tôi phục cậu rồi. Trương Kỳ Thành vô ngữ, thầm trách mình đã đánh giá quá cao trình độ đọc hiểu khẩu âm của Khương Tuấn, đành kiếm cơ hội giải thích với Chu Vận Nhiên sau vậy. Này, bạn ấy hai người nói gì thế? Rời khỏi trường học, Chu Vận Nhiên lộ vẻ gấp gáp. Ai, anh họ cậu hiểu lầm, tưởng chúng ta có gì đó. Trương Nghị Thành vẻ mặt bất đắc dĩ. Vậy cậu trả lời thế nào? Chu Vận Nhiên lập tức đỏ mặt. Tôi nói chúng ta chỉ là bạn bè bình thường. Trương Nghị Thành thở dài. Nhưng hình như cậu ấy không nghe rõ. Thôi, không nói chuyện này nữa. Khi nào có cơ hội, cô giải thích với cậu ấy đi. Ừ. Chu Vận Nhiên cúi đầu, tựa hồ có chút thất vọng. Trận pháp kia cậu đã làm rõ chưa? Chưa. Trương Nghị Thành lắc đầu. Có vẻ anh họ cô không động vào thư này. Nói cách khác, thời điểm cậu ấy tháo đèn, trận pháp đã không còn tác dụng. Đáng tiếc bà với bác tôi đều không ở Thiên Tân, muốn hỏi cũng không biết hỏi ai. Vậy tiếp theo cậu định làm gì? Chu Vận Nhiên bỗng dưng trở nên uể oải, giọng nói cũng không còn hứng thú. Không biết, nhà tôi có không ít sách cổ, về tra cứu xem trận pháp đó là gì. Trương Nghị Thành ngước mắt nhìn trời. Phải rồi, còn có một khả năng, chính là... Cậu có đói không? Tôi mời cậu ăn bánh mì. Chu Vận Nhiên bỗng dưng cắt ngang lời Trương Nghị Thành. Đừng đó, tôi thích ăn nhất là bánh mì Việt Nam. Tôi muốn hai cái đặc biệt cùng một cốc trà chanh cỡ lớn. Trương Nghị Thành nói xong, trong lòng thầm nhủ. Mình đã đề cập đến điểm quan trọng, sao Chu Vận Nhiên đột ngột lái qua chuyện khác? Hết chương 5 của quyển 6. Kết thúc phần 1 của quyển 6 này nha. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.